thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 31 tiết ngữ văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạch, cô ngữ văn bước vào. Tiết ngữ văn tiết mà nó thích nhất. Rồi như tiết trước cô có kêu về tự sáng tác thơ đúng ca, rồi bữa nay trả bài nha. Cô, à ừm, số 17, Quỳnh Tiểu Ngọc. Nghe thấy bà cô kêu, nó mừng quính cả lên. Em đọc đi, cô ngữ văn. Vâng, nó hít một hơi. Bây giờ tôi phải làm sao? Bây hát, tôi phải làm sao bây hát, làm sao để PK bây hát, làm sao để PK bây hát, làm sao? Nó đọc, A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Nguyên lớp cười sặc sủa. E hèm, em đọc cái gì Z Ngọc? Cô, thì cô kêu em đọc thơ mà. Nó giả bộ mếu, rồi rồi, thua cô luôn còn bài nào nữa ca đọc luôn đi, nhớ lần này đọc đàng hoàng nha. Bà cô cũng phải thua TAC độ diễn của nó. Lần này là thơ bốn chữ ạ, nó cười gian. Đâu đọc coi, lá cờ phấp phới, bay giữa bầu trời, em đi giữa đời, bị chúng nó hiếp, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Một chàng cười lần hai, em, đọc bậy bạ di z cô, ai em mới nghĩ ra đó cô, nó cười tươi, e hèm, em ngồi xuống đi ngồi đó mà lắng nghe mấy SS gương mẫu khác đọc nè. Cô, Diệu Anh đọc đi em, cô, khặc khặc Diệu Anh mà gương mẫu sao trời há. Há há, nó nói nhỏ, vâng trong mắt các thầy cô con mẹ Diệu Anh lúc nào cũng là SS gương mẫu nhưng tại nó chưa bông lụa nên nghe TAKPK thôi. Đi học là đi tu, ngồi học là ngồi tù, sách vở là kẻ thù, thầy cô là sát thủ, giờ học thì cao su, càng học càng buồn ngủ, ngồi cạch đứa mắt mù, học càng ngày càng ngu. Dạ vâng, mặc dù em cũng KPK phải thơ ca nữa nhưng tại em thấy cái này trên FB thấy cũng hay hay nên đọc cho cô nghe. Vâng, em xin ngồi xuống ạ. Sau khi đọc nguyên một tràng ca để bà cô nói gì nhỏ ngồi xuống luôn. Cô thiệt ca ngờ, em vs Ngọc ra ngoài đứng cho tôi. Hừ, cô kỳ ghê Z đó, cô kêu em versus bạn Ngọc đọc thơ thì tụi em đọc rồi đó Z mà cô cũng la. Diệu Anh, bởi ta nói nha mấy người già nó hay Z đó, thôi đừng chấp nhất nghe TA làm gì, nó nói rồi. Cùng Diệu Anh bước ra ngoài. Nó vừa bước ra ngoài thì hắn và cậu cũng ca cùng hẹn mà bước theo luôn. Thư thấy Z thì cũng chạy theo bốn người tụi nó luôn. Em ở mấy em đi đâu Z? Cô, chơi, học tiết bà chán thấy mồ. Nam ngoái đầu lại lêu lêu bà cô rồi cũng bước đi. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cả lớp cười rộ lên. Ai em hết coi em nào bước ra theo là tôi trừ hạnh kiểm dáng chịu. Bà cô, tội nghiệp nguyên lớp định sách cặp đi theo tụi nó mà bị bà cô dằn mặt nên tủi thân ngồi lại chỗ cũ mà học. Cách chương.